Hồi thứ 61, Triệu Dân chặn sông đoạt A Đẩu, Tôn Quyền gửi điệp tống Tào Mang. Nhắc lại, Ban Thống giới pháp chính, khuyên Quyền Đức thừa lúc ăn tiệc mà giết Lưu Chương, thì trở bàn tay là lấy sông Tây Xuyên. Quyền Đức nói, ta vừa bước chân vào thục, chưa có ơn nghĩa gì để lấy lòng tin của dân, việc này không thể làm được. Hai người cố khuyên nài hai ba lần nữa, Quyền Đức vẫn khăng khăng không nghe. Hôm sau lại vào thành dự yến với Lưu Chương, anh em bày tỏ lòng trung khúc, thân ái thiết tha. Rượu được nửa chừng, Bàn Thống với pháp chính bàn nhau rằng, sự đã thế này, không thể đợi lệnh chúa công được nữa. Rồi Thống bảo Ngụy Diên bước lên công đường múa gươm, lừa thế mà giết Lưu Chương. Diên liền rút gươm bước lên thềm nói, tiệc rượu chẳng có gì giải trí, tôi xin múa kiếm làm vui. Dứt lời dung gươm xoay lộn loang loáng, Bàn Thống lại gọi đoàn vũ sĩ vào trực sẵn dưới thềm, chỉ đợi Ngụy Diên hạ thủ là xông lên một loạt. Bây giờ các tướng bộ hạ của Lưu Chương thấy Ngụy Diên múa kiếm dùng dục, lại thấy bọn vũ sĩ cầm đao lăm lăm nhìn lên tiệc, sát khí nặng nề. Trương Nhiệm bèn rút kiếm ra nói, múa kiếm cần phải có đôi, tôi xin cùng Ngụy tướng quân đối vũ. Thế là hai tướng cùng quay lộn trước tiệc, Ngụy Diên cảm thấy bị Trương Nhiệm cản tay, bèn đảo mắt ra hiệu cho Lưu Phong. Phong liền rút gươm ra múa. Thấy thế, ba tướng thục, Lưu Hội, Lãnh Bào, Đặng Hiển đều rút gươm một loạt mà rằng, chúng tôi xin cùng múa giúp vui. Quyền Đức nhìn quang cảnh ấy giật nảy mình, rồi rút lấy thanh kiếm của Viên Hầu Cận, đứng phắt dậy quát lớn. Anh em ta gặp nhau, mừng rỡ chí tình mà uống rượu, tình không có gì nghi kỵ, đây lại không phải tiệc hồng môn. Chú thích, nhớ lại câu nói của Tào Tháo ở tiệc Thanh Mai. Hết chú thích, thì múa kiếm làm gì? Lập tức bỏ gươm xuống hết, ai trái lệnh chém đầu ngay. Lưu Chương sợ hãi, cũng vội nói lớn. Anh em họp mặt, hà tất phải đeo gươm. Rồi truyền bọn thị vệ cởi bỏ hết đao kiếm, mọi người răm rắp bước xuống thềm. Quyền Đức lại gọi các tướng sĩ lên, ban cho mỗi người một chén rượu. Rồi ôn tồn nói, anh em ta đây là ruột thịt họ hàng, cùng nhau lo việc lớn, không hề có lòng kia khác, các ngươi chớ nghi ngờ. Các tướng đều bái tạ. Lưu Chương cầm lấy tay Quyền Đức, ứa nước mắt mà rằng, ơn lớn của anh hôm nay, em thề đến chết không quên. Rồi hai người hân hoan uống mãi đến chiều tối. Tiệc tan, Quyền Đức về trại trách Bàn Thống. Sao các ông toan hãm ta vào điều bất nghĩa ấy? Từ nay phải chấm dứt, chớ làm thế nữa nha. Bàn Thống thở dài lui ra. Lưu Chương về đến trại, bọn Lưu Hội cùng nói, chúa công đã thấy rõ cái quan cảnh buổi tiệc hôm nay chưa? Chi bằng sớm về thành đô, khỏi sinh hậu hoạn. Chương nói, anh Quyền Đức ta không như người khác đâu. Các tướng cùng nói, tuy Quyền Đức không có bụng ấy, nhưng bọn thủ hạ Quyền Đức đều muốn chiếm Tây Xuyên để mưu đồ phú quý cả đấy. Chương vẫn khăng khăng, thôi đi, các ngươi đừng chia rẽ tình anh em ta thế nữa. Rồi cứ ở lại, ngày ngày đi lại chuyện trò với Quyền Đức rất vui vẻ. Chợt có tin báo, Trương Lộ đã chỉnh đốn binh mã, sắp xâm phạm ải Hà Manh. Lưu Chương liền mời Quyền Đức tới cự địch. Quyền Đức khẳng khái nhận lời. Ngày hôm ấy đem quân bản bộ ra Hà Manh Quan. Các tướng khuyên Lưu Chương cử đại tướng đi giữ vững các cửa ải để phòng khi quân Quyền Đức sinh biến. Mới đầu Chương không nghe, nhưng sau vì mọi người cứ nài nỉ mãi, Chương mới sai hai vị đô đốc ở Bạch Thủy là Dương Hoài và Cao Bái tới đóng giữ Phù Thủy Quan. Rồi Chương trở về thành đô. Quyền Đức đến Hà Manh Quan nghiêm cấm quân sĩ, rộng thi ân huệ lấy lòng dân. Tin này chẳng bao lâu được quân Tế Tác báo về Đông Ngô. Ngô Hầu Tôn Quyền bèn họp các quan dò bàn tính. Cố Ung tiến lên hiến kế rằng, Lưu Bị chia binh Kinh Châu, vượt nước trèo non vào nơi hiểm trở, chưa dễ mà về ngay. Vậy ta nên sai một cánh quân chặn lấy cửa ngõ Tây Xuyên, cắt đứt đường về, rồi khởi hết binh Đông Ngô sang đánh Kinh Châu, thì chỉ một trận là hạ được. Đây là cơ hội hiếm có, không nên bỏ lỡ. Tôn Quyền khen, kế này hay lắm. Đang bàn tính, bỗng một người từ sau bình phong quát lớn lên rằng, đứa nào bày mưu ấy, hãy chém ngay đi, nó toàn giết con gái ta. Chú thích, người đàn bà nấp sau bình phong Lưu Biểu là Nạn Tinh, hung thần làm hại Quyền Đức. Người đàn bà nấp sau bình phong Tôn Quyền lại là cứu tinh của Lưu Sứ Quân. Hết chú thích. Vừa mắng vừa sòng sọc bước ra, mọi người sợ hãi nhìn, chính là Ngô Quốc Thái. Bà giận dữ trừng mắt lên mắng tiếp. Đời tao chỉ có một mụn con gái gả cho Lưu Bị đó. Nếu nay động binh thì tính mạng con tao sẽ ra sao? Rồi bà quay lại mắng Tôn Quyền. Mày nối nghiệp cha anh, đã tọa lĩnh 81 châu rồi, con chưa lấy làm đủ, nỡ vì chút lời nhỏ. Chú thích, cả chính quận Kinh Tương đâu phải lời nhỏ. Hết chú thích, mà quên tình cốt nhục chăng? Quyền chỉ còn biết dân dạ luôn miệng mà rằng, lời mẹ đã dạy, con đâu dám trái. Rồi đưa tay xua, thét các quan lui ra hết. Quốc Thái vẫn còn giận, hầm hầm lui vào hậu đường. Quyền ra đứng ngoài hiên, trong lòng rất khó nghĩ. Bỏ mất cơ hội này thì biết đến khi nào mới lấy được Kinh Tương. Đang đăm chiêu nghĩ ngợi thì Trương Chiêu bước tới hỏi. Chúa công lo nghĩ gì thế? Đang nghĩ về cái việc vừa rồi đấy. Chiêu hiến kế rằng. Việc ấy dễ lắm. Giờ chúa công nên sai một tướng Tâm Phúc chỉ đem theo 500 quân ngầm sang Kinh Châu. Trao một mật thư cho quận chúa, nói dối rằng Quốc Thái lâm bệnh nặng, muốn được thấy mặt con yêu. Chú thích, Quốc Thái mà nghe lọt câu này thì Trương tự bố, bỏ cha. Hết chú thích, rồi đưa quận chúa về ngay Đông Ngô và dặn Bồng A Đẩu về theo. Lưu Bị bình sinh chỉ có mỗi một con trai, ta sẽ đòi bên ấy đem Kinh Châu chuộc A Đẩu. Nếu không nghe, ta cứ động binh thẳng tay, chẳng còn trở ngại gì nữa. Quyền lại khen, kế này đại diệu. Ta có một tướng dưới trướng, họ Chu tên Thiện, gan dạ lạ lùng, từ nhỏ đã trèo tường khoét vách rất giỏi, lại theo anh ta từ lâu. Nay sai hắn đi, ắt là được việc. Chiêu nói, việc này phải giữ rất kín, cứ gọi vào cho đi ngay đi. Thế là Quyền bí mật sai Chu Thiện đem 500 quân ăn mặc giả khách buôn, chia ra 5 thuyền lớn, rồi trao cho lá quốc thư, lại phát cho đủ giấy thông hành giả phòng khi có quan quân xét hỏi. Dưới đáy các thuyền giấu đầy khí giới. Chu Thiện dâng lời theo đường thủy dòng buồm sang Kinh Châu. Khi thuyền cập bến, Thiện thân vào thành nhờ bọn môn lại thông báo với Tôn phu nhân. Phu nhân truyền cho Thiện vào, Thiện lại chào xong, trình mật thư lên. Phu nhân thấy thư nói Quốc Thái đau nặng, bệnh đã lâm nguy thì xốn sang trong lòng, lệ tuôn thổn thức, hối hả hỏi Chu Thiện sự thể. Chú thích, cái cảnh con gái lấy chồng xa lắm lúc thật xót xa sầu não. Hết chú thích. Thiện lại xuống bẩm rằng, không may Quốc Thái đau nặng, sớm tối chỉ ngóng mong phu nhân. Hiện giờ bệnh đã lâm nguy. Nếu về chậm, sợ không kịp thấy mặt. Người lại dặn phu nhân Bồng A Đẩu về theo, cho người xem mặt một chút ạ. Phu nhân gạt lệ nói, Hoàng Thúc hiện đem quân đi xa vắng, nay ta muốn về cũng phải cho người mời quân sư tới, nói rõ đầu đuôi, rồi mới đi được. Thiện nói, nếu quân sư lại bảo phải đi báo tin cho Hoàng Thúc, và chờ lệnh của người mới được xuống thuyền, thì phải chờ biết đến bao giờ? Phu nhân nói, nếu không từ biệt, tự tiện ra về, sợ bị ngăn trở. Thiện hạ giọng nói, hiện thuyền bè đã trực sẵn sàng ngoài sông lớn, xin phu nhân cứ lên xe, ra ngay khỏi thành là xong. Phu nhân nghe tin mẹ sắp chết, sao khỏi vội vàng càng nghĩ, liền bồng cậu A Đẩu 7 tuổi lên xe, đem theo 30 người hầu, Ai nấy đeo gươm đao lên ngựa ra đi. Ra khỏi thành Kinh Châu, đến thẳng bờ sông, xuống thuyền về Ngô. Đến khi mọi người trong phủ biết tin, toan chạy đi báo, thì phu nhân đã ra tới Sa Đầu Trấn, xuống ngồi trong thuyền rồi. Chu Thiện đang toan nhổ neo, bỗng nghe trên bờ có tiếng người kêu lớn. Hãy khoan khai thuyền, cho tôi tới tiễn phu nhân đã. Thì ra Triệu Dân. Nguyên Triệu Dân đi tuần tiểu vừa về, nghe tin này thì giật nảy mình, chỉ kịp đem theo dâm quân kỵ, phi ngựa như gió cuốn, cứ dọc bờ sông đuổi theo. Chú thích, khi về nhà chồng, bị các tướng Ngô đuổi bắt, nay về nhà mẹ lại bị tướng Kinh Châu đuổi theo. Hết chú thích. Bấy giờ Chu Thiện đứng trên mũi thuyền, cầm cây giáo dài, quát lớn. Ngươi là kẻ nào, dám ngăn trở chủ mẫu? Liền sai nhổ neo một loạt, rồi truyền quân sĩ lôi khí giới lên, đứng dàn trên thuyền. Buồm cao gió thuận, thuyền nhẹ nước xuôi, lướt như bay dùng dục. Triệu Dân cố chạy trên bờ, vừa chạy vừa nói. Phu nhân muốn đi, mặc ý, chỉ xin được bái bẩm một lời thôi. Chu Thiện vẫn không cho, cứ thúc thuyền đi gấp. Triệu Dân men bờ sông, đuổi đến hơn 10 dặm. Chú thích, một cuộc chạy đua giữa thuyền và ngựa. Hết chú thích. Bỗng thấy có chiếc thuyền chài đậu trong lạch nước, liền bỏ ngựa chạy xuống, cầm giáo nhảy vọt lên thuyền. Chỉ có hai người chèo. Cố sấn tới gần chiếc thuyền lớn có Tôn phu nhân ngồi. Chú Thiện sai quân bắn tên như mưa. Dân múa tích cây giáo trường, che chung quanh, bao nhiêu tên đều rớt xuống nước. Khi còn cách thuyền lớn hơn một trượng, quân Ngô cầm giáo mát đâm xỉa túi bụi. Dân bỏ giáo xuống thuyền chài, rút gươm báu, thanh can. Chú thích. Chiến lợi phẩm đoạt ở trận Đương Dương, Trường Bản. Hết chú thích. Chặt đứt băng giáo mát, rồi nhảy giọt sang. Quân Ngô quảng hốt bạc vía, ngã lăn cả xuống. Dân xông vào khoang thuyền, thì thấy Tôn phu nhân đang bồng A Đẩu ngồi đấy. Phu nhân liền quở mắng. Sao ngươi vô lễ? Dân tra kiếm vào vỏ ôm tồn nói. Bẩm, chủ mẫu định đi đâu? Sao không cho quân sư được biết? Phu nhân nói. Vì mẫu thân ta đau nặng, bệnh đã nguy cấp nên không kịp cáo tri. Chủ mẫu và thăm bệnh quốc thái, sao lại đem theo cả tiểu chủ đi? A Đẩu là con ta, nếu bỏ lại Kinh Châu thì ai trông nom săn sóc? Chủ mẫu dạy thế là sai. Chú công tôi suốt đời chỉ được một giọt máu ấy. Trong trận Đương Dương, Trường Bản, tiểu tướng đã phải liều chết trong chỗ trăm vạn quân thù mới cứu ra được. Nay phu nhân tự dưng đem đi nơi khác, thật lẽ không xuôi. Phu nhân giận dữ mắng, mày chỉ là một tên vũ phu dưới trướng, sao dám can thiệp vào việc nhà ta? Dân vẫn ôn tồn nói, phu nhân muốn đi thì đi, nhưng phải để tiểu chủ nhân lại. Phu nhân lại thét, mày đón giữa đường, xông vào thuyền ta, đúng là làm phản. Chú thích, gớm, bà cứ quen như dọa các tướng Đông Ngô hồi ấy. Hết chú thích. Dân vẫn khăng khăng, nếu không để tiểu chủ lại, thì dù muốn chết, cũng không dám để phu nhân đi. Phu nhân nổi giận đùng đùng, thét bọn thị nữ xông vào đánh xé Dân. Nhưng các cô vừa đến gần, Dân đã gạt tay một cái, xô ngã lăn một loạt. Rồi sấn thẳng tới, dằn phăng lấy A Đẩu, từ trong lòng phu nhân, ôm ra mui thuyền. Dân muốn nhảy xuống sông bơi vào bờ, nhưng tay mắc bồng A Đẩu, muốn hành hung lại sợ trái đạo làm tôi. Tiến lui đều khó, chẳng biết tính sao nữa. Phu nhân lại thét bọn thị tỳ xông tới cướp A Đẩu. Dân một tay ôm vững ấu chúa, một tay lăm lăm thanh gươm, chẳng cô nào dám nho nhoe lại gần. Bấy giờ Chu Thiện đứng sau thuyền, giữ vững cần lái, cứ một mực xoay chèo cho nhanh. Gió xuôi chiều, nước chảy xiết, thuyền lướt phăng phăng về phía hạ lưu. Triệu Dân một thân cô thế, chẳng biết kêu ai, chỉ còn biết giữ vững A Đẩu mà đứng trơ. Lấy thuyền đâu mà vào bờ? Đang lúc muôn phần nguy cấp, bỗng thấy phía hạ lưu xuất hiện hơn 10 chiến thuyền, từ trong bến đổ ra, dàn hàng chữ nhất ngang sông. Trên thuyền cờ quạt nườm nượp, trống đánh vang rền. Dân kinh hãi thầm nghĩ, thôi, Thế là phen này mắc mẹo Đông Ngô, thật hết đường thoát. Chợt dân nhìn kỹ viên đại tướng đứng trên mui thuyền đầu. Tay cầm ngang xà mâu, lớn tiếng kêu như sấm rền. Tẩu tẩu, phải để cháu lại đây mới được. Chú thích. Ấy coi chừng, ông này thì không được ôm tồn mềm mỏng lắm đâu. Hết chú thích. Thì ra Trương Phi. Số là Phi đang tuần tiểu, chợt nghe tin Tôn Phu Nhân về Ngô, rồi ghé cửa Du Giang, bơi thuyền ra đuổi, thì vừa dặn gặp đoàn thuyền Giang Đông, liền giang quân chặn lại. Bây giờ Phi cầm gươm nhảy giọt sang thuyền Phu Nhân. Chu Thiện thấy thế múa đào tới đánh, Phi nóng tiếc xả ngay cho một gươm chết lăn, rồi cắt lấy cái đầu xách vào ném xuống trước mặt Phu Nhân đánh hụt. Chú thích. Chú nó mượn tạm cái thủ chưa luộc này, gọi là làm lễ tiễn chân bà chị về Ngô. Hết chú thích. Phu Nhân thất kinh, trợn mắt kêu lên. Thúc thúc sao vô lễ? Trương Phi cũng lớn tiếng. Chị không coi anh tôi làm trọng, tự ý bỏ về, thế mới là vô lễ. Chú thích. Chú nó thì không sợ như Triệu Dân đâu, vì chú nó là người trong nhà, ắt có quyền can thiệp vào việc nhà. Hết chú thích. Phu Nhân uất ức nói. Mẹ ta đâu nguy ngập lắm rồi, nếu báo tin đi, rồi đợi đến khi anh hồi đáp, thì lỡ việc của ta còn gì? Nếu không cho về, ta quyết gieo đầu xuống sông, chết tại đây cho rảnh. Chú thích. Nhưng bà chị đáo để, ghê gớm quá. Hết chú thích. Trương Phi với Triệu Dân bàn nhau rồi đồng ý. Bọn mình là kẻ dưới, nếu bức bách quá khiến Phu Nhân liều thân thì trái đạo thần tử. Thôi thì cứ đem A Đẩu về là được rồi. Phi bèn quay bảo Phu Nhân. Anh tôi là vị hoàng thúc nhà Hán, tưởng chị cũng chẳng nhục gì. Nay chị về vấn an rồi, nếu còn nghĩ đến ân nghĩa anh tôi thì liệu sớm mà trở lại. Dứt lời, Phi bồng lấy A Đẩu. Chú thích. Ông bồng nhẹ nhẹ kẹo cháu nó mất vía. Hết chú thích. Rồi cùng Triệu Dân bước sang thuyền Kinh Châu, thả cho 5 chiếc thuyền Ngô đưa Tôn Phu Nhân đi. Người sau có thơ khen Triệu Dân rằng: Một ngựa đương dương phá vạn quân, ngăn sông nay lại cũng đơn thân. Quân Ngô dở mật thuyền nghi ngửa, cứu chúa hai phen dũng tuyệt trần. Nguyên văn: Tích niên cứu chúa tại Đương Dương, kim nhật phi thân hướng Đại Giang, thuyền lượng Ngô binh giai đảm liệt, tử long anh dũng thế vô song. Lại có thơ khen Trương Phi rằng: Cọp rống gian trời sát khí ghê, quân tàu trượng bản chạy như mê, ngăn sông nay lại phò nguy chúa, giật đức anh hùng sử sách ghi. Nguyên văn: Trường bản kiều biên nộ khí đằng, nhất thanh hổ khiếu thoái tàu binh, kim triêu gian thượng phò nguy chúa, thanh sử lưu truyền dạng cổ danh. Hai tướng lấy lại A Đẩu, hoan hỷ quay thuyền về. Vừa đi được vài dặm đã thấy đại đội chiến thuyền Kinh Châu ào ào kéo tới. Thì ra Khổng Minh nghe tin rồi đem thủy quân đi tiếp ứng. Bây giờ thấy đã đoạt lại được A Đẩu thì mừng rỡ vô cùng, bèn cùng hai tướng Trương Triệu trở về. Về thành, Khổng Minh thân viết văn thư sai người đem sang Hà Manh Quan báo rõ việc xảy ra để Quyền Đức biết. Về phần Tôn Phu Nhân, giờ đến Nam Từ, uất ức kể lại việc Trương Phi Triệu Dân đã giết Chu Thiện, chặn ngang sông cướp lại A Đẩu. Tôn Quyền nghe qua, đùng đùng nổi giận mà rằng: Nay em ta đã về đây, chẳng còn tình nghĩa gì với chúng nữa, cái thù giết Chu Thiện nhất định phải báo. Liền ra lệnh hội họp mật, bàn định còn chưa dứt, bỗng nghe tin báo Tào Tháo đã khởi 40 vạn quân sắp sửa xuống đánh báo thù trận Xích Bích. Quyền hoảng sợ, đành gác việc Kinh Châu, quay ra thương nghị việc cự Tào. Lại có người vào báo tin. Quan trưởng sử Trương Hoành trước đây cáo bệnh về quê, nay đã từ trần, có để thư này lại trình chúa công. Quyền mở thư xem, thấy có lời khuyên Quyền dời đô ra Mạc Lăng như sau. Sông núi Mạc Lăng có linh khí đế vương, chúa công nên kiếp dời ra đấy mà lập cơ nghiệp muôn đời. Quyền xem xong, Ứ Lệ bảo các quan rằng, Trương Tử Cương không may tà thế, ta mất nhờ cậy một hiền tài, nay đã khuyên dời ra Mặc Lăng, ta lẽ nào không theo lời Vàng Ngọc? Liền sai quan quân ra sửa sang dùng kiến nghiệp, đắp thành Thạch Đầu để đóng đô. Chú thích, Thạch Đầu thành có từ đời này. Hết chú thích. Khi bàn việc cự Tàu, Lã Mông hiến kế rằng, quân Tàu sắp đến, ta nên đắp một cái thành nhỏ ở cửa sông Nhu Tu mà chống cự. Các tướng đều nói, quân ta lên bờ đánh giặc, rồi rửa chân xuống thuyền, còn đắp thành làm chi cho mệt sức. Mông nói, việc binh cần địa lợi, chiến sĩ có chỗ giữ quân. Chiến không phải lúc nào cũng thắng. Nếu bất thình lình bị tấn công, quân bộ quân kỵ xô đẩy lẫn nhau, thì chạy đến bờ sông cũng không kịp nữa là xuống thuyền. Quyền khen, người ta không tính xa ắt gặp mối lo gần, ý kiến tự minh như thế là biết tính xa lắm lắm. Bèn sai mấy vạn quân ra dàm sông Nhu Tu, không kể ngày đêm, phải thay phiên nhau đắp thành cho kịp. Nói về Tào Tháo ở Hứa Đô, quyền thế càng ngày càng mạnh, tha hồ làm quy làm phúc. Một hôm quan trưởng sử Đổng Chiêu tiến lên nói rằng, từ xưa đến nay, khắp các bậc nhân thần, thật chưa ai có công lớn như thừa tướng, dẫu Chu Công, Lã Vọng cũng không bằng. Tắm mưa gội gió trải hơn 30 năm nay, quét sạch bọn hung bạo, trừ hại cho dân, khiến nhà Hán còn giữ được xã tắc. Vậy thì lẽ nào cứ đứng ngang hàng mãi với địa vị thần tử? Nay xét theo lễ thừa tướng nên nhận ngôi Ngụy Công, gia thêm cửu tích cho rõ ràng công đức. Chú thích: Đồng Chiêu trước kia đang làm quan tại Triều Hán, vua sai đến gặp Tháo, Chiêu bỏ ngay vua để làm tôi tớ Tháo, nay lại nịnh bợ hết lời, con người ăn nhạt, sao nay lại mặn, công danh phú quý đến thế. Hết chú thích. Nguyên lai, ai được tước công thì hoàng đế ban cho chín thứ, cửu tích như sau. 1. Sa mã, 1 cỗ xe lớn, 1 cỗ xe trận. Xe lớn dắt vàng, xe đi trận được 2 cỗ ngựa đực đen và 8 ngựa vàng. 2. Y phục, áo lông cộn mũ miệng, giày xích tích, màu đỏ. Áo xiêm hiêu mũ này là y phục bậc dương giả. 3. Nhạc quyền, được dùng những khúc nhạc và nhạc khí như bậc dương giả. 4. Chu hộ, nhà cửa được sơn son. 5. Nạp bệ, thềm nhà được phép xây bệ. 6. Hổ bôn, được 300 quân hổ bôn canh cửa. 7. Phủ diệt, được 2 thứ búa phủ, búa diệt, dàn mặt trước xe. 8. Cung thỉ, được 1 cây đồng cung, màu đỏ, 100 mũi tên đỏ, đồng thỉ và 1 cây lữ cung màu đen, 1.000 mũi tên đen lữ thỉ. 9. Cự sưởng khuê toản, được 1 giò đen cự có đựng rượu thơm sưởng để rót xuống đất khi cầu thần, và 1 cái lư rót rượu, đầu hổ cán ngọc khuê toản, tức là 1 thứ đồ thờ tiên dương. Đổng Chiêu dứt lời thì quan Thị Trung Tuân Húc nói rằng, không nên, thừa tướng vốn giới nghi bỉnh quân phò nhà Hán, thì cần trọn khí trung trinh, dựng tiết khiêm tốn, không nên xa xỉ quá. Quân tử yêu người cốt ở đạo đức, không nên như thế. Tháo nghe Húc nói, Húc nhiên tái mặt đi. Đổng Chiêu lại nói, lẽ nào vì một người mà cản trở lòng mong mỏi của bao người? Bèn viết biểu dâng lên hiến đế, thế là Tào Tháo được tôn làm Ngụy Công gia cửu tích. Chú thích: mới hôm nào mồm nói chỉ muốn được về tước hầu trên mộ, nay đã nhận tước công, rồi sau này lại lên tước vương. Hết chú thích. Tuân Húc lui về than rằng, ta không ngờ ngày nay xảy ra việc này. Tháo nghe tin lại càng oán giận sâu xa, cho rằng Húc không có bụng giúp mình. Năm Kiến An thứ 17, mùa đông tháng 10, Tháo khởi binh xuống đánh Giang Nam, bèn bảo Húc cùng đi. Húc biết Tháo có ý giết mình, mới cáo bệnh ở lại Thọ Xuân. Một hôm, bỗng có sứ của Tháo mang một hộp đồ ăn đến bàn cho Húc. Trên nắp hộp, chính tay Tháo viết chữ niêm phong. Húc mở ra xem, thấy hộp trống rỗng chẳng có gì, thì hiểu ý, bèn uống thuốc độc mà chết. Năm ấy Húc 50 tuổi. Người sau có thơ than rằng: lừng danh mưu lược giới văn chương, lạc bước quyền môn nghĩ đáng thương. Chính suối mặt nào trông hán chúa, ai rằng Tuân Húc sánh Trương Lương. Nguyên văn: văn nhược tài hoa thiên hạ văn, khả liên thất túc tại quyền môn. Hậu nhân mang bả lưu hầu tỷ, lâm mộ vô nhan kiến hán quân. Tuân Húc chết rồi, con trai là Tuân Dận gửi thư tang báo Tào Tháo. Tháo nghe tin, lòng rất hối hận, truyền chôn cất trọng thể và phong thụy hiệu là Kính Hầu. Khi đại quân kéo đến Nhu Tu, Tháo sai Tào Hồng đi trước, kéo 3 vạn quân mặc giáp sắt thẳng tới bờ sông Tuần Tiểu. Hồng quay về báo rằng: suốt một dải bờ sông chỉ thấy cờ quạt cắm la liệt, không hiểu quân Ngô ẩn ở đâu. Chú thích: chúng ẩn trốn trong cái thành đất kia kìa. Hết chú thích. Tháo sốt ruột không yên, tự đem quân ra, tiến thẳng đến cửa sông Nhu Tu, bày thành thế trận, rồi dẫn hơn 100 người leo lên sườn núi quan sát. Trông xa xa, thấy chiến thuyền trên sông chia đội ngũ chỉnh tề dàn theo thứ tự, cờ hiệu chia năm sắc, khí giới sáng loè. Ở giữa có chiếc thuyền lớn, dưới 2 cây tán dốc xanh, chính Tôn Quyền ngồi đường bệ. Hai bên có các văn quan võ tướng đứng đầu. Tháo thấy thế, trỏ roi ngựa sang nói rằng: sinh được đứa con như Tôn Trọng Mưu kia cũng nên sinh. Chứ như con Lưu Cảnh Thăng thì chẳng khác gì con lợn, con chó. Chú thích: Lưu Tông hàng Tháo, Tháo chữ rủa. Tôn Quyền đánh Tháo, Tháo lại khen. Hết chú thích. Đang tấm tắc khen, bỗng pháo lệnh nổ vang, chiến thuyền Ngô xông ùa sang một loạt, rồi từ trong thành đất, quân bộ cũng kéo ra đánh tràn vào quân Tàu. Quân Tàu bị đánh bất thần, người ngựa lui chạy náo loạn, quát thét làm sao cũng không ngăn nổi. Chợt lại thấy hơn 1000 kỵ binh đuổi tới chân núi. Một tướng dẫn đầu, mũ vàng giáp vàng, mắt biếc râu tía, phi ngựa sấn lên. Thì ra Tôn Quyền thân chinh kéo một cánh mã quân tới đánh Tào Tháo. Tháo hoảng sợ, quay ngựa chạy về, thì thêm 2 cánh kỵ binh Đông Ngô đổ tới. 2 đại tướng, Hàn Đương, Chu Thái chặn đường. Hứa Chữ chạy sau lưng Tháo, liền múa đao nhảy ra đối địch. Tháo mới chạy thoát. Chữ đánh với 2 tướng hết 30 hiệp mới quay về. Tháo về trại trọng thưởng Hứa Chữ, rồi trách mắng các tướng: sao mới đụng giặc đã chạy, làm nhục nhuệ khí 3 quân? Từ nay còn thế, ta sẽ chém hết. Canh 2 đêm ấy, bỗng ngoài trại tiếng reo hò nổi lên vang trời. Tháo hối hả nhảy lên ngựa, thấy 4 bề lửa cháy rần rật, thì ra quân Ngô bất thần đến cướp trại lớn. 2 bên đánh nhau mãi đến sáng, rồi quân Tàu phải lui hơn 50 dặm hạ trại. Tháo buồn bực trong lòng, vào trướng lần mở binh thư ra ngồi xem. Trình Dục vào nói: thừa tướng thăm tường binh pháp, sao không nhớ binh quý thần tốc? Khi khởi quân, ta cứ dằn dai ngày nọ qua ngày kia, nên Tôn Quyền kịp thời chuẩn bị, đã đắp được cái thành đất ở cửa sông Nhu Tu thế kia. Ta khó mà đánh được. Chỉ bằng hãy tạm rút binh về Hứa Đô, rồi sẽ tính kế khác. Tháo không nghe, Trình Dục bước ra, Tháo ngồi mãi mỏi mệt, phục xuống cái án mà nghĩ. Bỗng nghe thủy triều dâng réo ầm ầm như muôn ngựa phi gấp đâu đây. Tháo nhìn ra, thấy một dần mặt trời đỏ chói xuất hiện giữa lòng sông lớn, ánh sáng lóe cả mắt. Ngửa mặt nhìn lên, lại thấy 2 dần trăng Thái Dương nữa đối chiếu nhau. Chú thích: trời mà có đến 3 mặt, ắt là điềm thiên hạ có đến 3 vị hoàng đế. Hết chú thích. Đang bỡ ngỡ, thấy dần Thái Dương dưới lòng sông bay thẳng lên trời, rồi sa xuống giữa trại binh trên núi, phát ra tiếng nổ như sấm rền. Tháo giật mình thức tỉnh, thì ra một giấc chiêm bao trong trướng. Lúc ấy quân canh bên ngoài vừa điểm giờ ngọ. Tháo lập tức sai đóng y ngựa, đem hơn 50 người ra khỏi trại, tìm đến chỗ sườn núi có mặt trời sa xuống như trong giấc mơ. Đang đưa mắt nhìn ngắm, chợt thấy một đoàn quân mã hiện ra. Một tướng mũ vàng giáp vàng đi đầu. Tháo nhận rõ là Tôn Quyền. Quyền trông thấy, bèn gọi ngựa trên núi, lấy roi trỏ xuống gọi lớn rằng: Thưa tướng tòa trấn Trung Nguyên, giàu sang đã hết mực, sao chưa hả lòng tham, còn định xâm chiếm Giang Nam ta? Tháo cũng lớn tiếng đáp: Ngươi là phận thần tử mà không tôn trọng nhà vua, nay ta dân chiếu mệnh thiên tử tới đánh đây. Quyền cười nói: Ngươi nói ra lời ấy sao không biết thẹn, khắp thiên hạ còn ai không biết ngươi uy hiếp thiên tử để sai khiến chư hầu? Không phải ta đây không tôn Hán triều, ta đánh ngươi chính là để khuôn chính quốc gia vậy. Tháo nổi giận, thét chư tướng xông lên núi bắt Quyền. Bỗng một hồi trống vang rền, hai cánh quân từ sau núi đổ ra. Bên hữu có Hàn Đương, Chu Thái, bên tả có Trần Vũ, Phan Chương. Bốn tướng đem 3.000 quân cung nỏ bắn loạn xạ, tên bay như mưa. Tháo vội cùng các tướng chạy về, sau lưng bốn tướng đuổi gấp. Chạy được nửa đường, may gặp Hứa Chữ kéo đoàn hổ về quân tới cứu Tháo về trại. Quân Ngô cùng hát khúc ca kéo về Nhu Tu. Tháo về dinh, nghĩ thầm trong lòng: Tôn Quyền không phải nhân vật thường, cứ xem điềm hồng nhật trong mơ, ắt sau này lên tới ngôi vị đế vương. Nghĩ thế, bèn có ý lui binh, nhưng lại sợ Đông Ngô chê cười, thành thử tiến thoái chưa quyết. Hai bên lại cầm cự nhau hơn một tháng, đánh thêm mấy trận nữa, thua được đổi thay. Rồi qua tháng giêng năm sau, mưa xuân đổ liên miên, khắp các bến sông nước đọng lầy lội. Quân sĩ phần nhiều phải ngồi đứng trong chỗ bùn nước khổ cực vô cùng. Tháo rất lo buồn. Hôm ấy họp các mưu sĩ trong trại bàn tính. Người khuyên Tháo thu binh về, kẻ lại nói: Nay đang mùa xuân ấm áp, chính là lúc nên đánh, về thì bỏ lỡ cơ hội. Tháo đang do dự chưa quyết, bỗng có tin báo. Đông Ngô sai sứ đem thư đến. Tháo gọi vào, mở thư Tôn Quyền ra xem, thấy đại khái như sau: Cô với thừa tướng cả hai cùng là thần tử Hán triều. Thế mà thừa tướng không lo báo quốc an dân, lại đi khuấy động can qua, làm chết hại sinh linh vô tội. Như thế đâu phải hành động của người nhân. Nay xuân về trên sông lớn, con nước đang sinh, ông nên kiếp lui về, kẹo lại bị cái dạ xích bích thứ hai đấy. Ông hãy nghĩ kỹ mà xem. Tháo lật tờ thư, thấy mặt giấy phía sau lại có phê hai hàng chữ rằng: Ông còn chưa chết, tôi chưa được yên. Chú thích: Nếu nói dối là không sợ, ắt không phải anh hùng biết rõ anh hùng. Hết chú thích. Tháo xem xong, cười ha hả mà rằng: Tôn Trọng Mưu biết rõ ta lắm. Bèn trọng thưởng cho sứ giả, rồi hạ lệnh ban sư. Sai quan thái thú Lô Giang là Chu Quan đóng giữ Quảng Thành. Tháo dẫn đại quân về Hứa Xương, Tôn Quyền cũng thu binh về Mạc Lăng, rồi bàn với các tướng. Tào Tháo đã rút về Bắc, mà Lưu Bị vẫn còn ở Hà Manh chưa về. Vậy sẵn quân mã cự Tào đây, ta cứ kéo luôn sang đánh Kinh Châu, được chăng? Trương Chiêu hiến kế rằng: Cứ thông thả rồi hãy động binh, tôi có kế này khiến Lưu Bị hết đường trở về Kinh Châu. Đó chính là: Tào Tháo vừa lui về đất Bắc, Tôn Quyền lại muốn tính miền Nam. Chưa biết Trương Chiêu bày kế thế nào, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư. Chủ tâm Quyền Đức muốn lấy Tây Xuyên, nhưng cứ thừa lúc Lưu Chương ra đón mà giết đi rồi cướp lấy đất, thì lòng dân Xuyên không phục, vì thế Quyền Đức không muốn làm. Bàn thống khuyên chủ không xong, muốn tự tiền làm. Nếu phải Khổng Minh ở đấy, tất không như thế. Cho nên trí mưu bàn thống tuy không kém Khổng Minh, nhưng xét về chủ trương dùng mưu quyệt mà không để mất chính nghĩa, xử biến hành quyền mà không hại đạo đức, thì Khổng Minh hơn hẳn bàn thống. Trong một đời người anh hùng, việc xuất sắc làm cho thiên hạ kinh ngạc không thể có nhiều. ai làm được một việc oai hùng là đủ lưu tiếng khen. Thế mà trong truyện Tam Quốc, ta thấy có những vị anh hùng hai phen làm cho đời khâm phục, như Triệu Vân ngăn sông đoạt A Đẩu chẳng hạn. Sau này mỗi khi ca tụng Quan Dân Trường, người ta thường chỉ nhắc đến việc một đao phó hội, mà quên rằng trước đó Dân Trường đã đi phó hội Giang Đông với Quyền Đức một lần rồi. Mỗi khi ca tụng Triệu Tử Long, có người chỉ biết nhắc đến việc đơn kỵ cứu chúa ở Đương Dương Trường Bản, mà quên rằng sau đó còn việc Triệt Giang đoạt A Đẩu nữa. Ta đọc qua sử sách ngàn xưa, tìm những vị anh hùng xuất sắc làm xúc động người đời, thì hoặc chỉ thấy mỗi đời có một người, mỗi người chỉ làm một việc, chứ có đời nào có những vị anh hùng như nhân vật đời Tam Quốc đâu. Cho nên, có thể nói rằng, đã đọc truyện Tam Quốc rồi, thì dù có sách truyện khác, cũng không muốn đọc thêm nữa vậy. Tôn Phu Nhân ở Kinh Châu thì Quyền Đức được mẹ Tôn Quyền khiên chế quyền. Nếu A Đẩu sang đất Ngô, Tôn Quyền lại lấy con Quyền Đức để khiên chế Quyền Đức. Người thông minh như Tôn Phu Nhân sao không biết ý Đồng Ngô muốn bắt A Đẩu mà lại toan bồng về như vậy? Dù quốc thái có đau nguy thật, thì việc đòi đem A Đẩu về cũng không phải do ý quốc thái. Việc đòi A Đẩu đã không phải từ ý quốc thái, thì việc gọi phu nhân về cũng vì tất đã do lệnh quốc thái. Thế mà phu nhân không biết suy xét, tiếc thay. Xét lại những hành động của phu nhân hồi theo Quyền Đức về Kinh Châu thì quả là bậc nữ trượng phu, nhưng xét về việc sau này thì lại là kiến thức nhi nữ thường tình vậy. Tuân Húc tự tử, hoặc có người cho rằng hút sát thân để thành nhân. Khen như vậy không đúng. Trước kia Nguyên Tháo chiếm Duyện Châu, Húc đã với Tháo với cao tổ Quan Vũ. Đến khi gửi thư khuyên Tháo cố đánh trận Quan Độ, Húc lại với trận ấy như trận Hán Sở tranh hùng. Rồi bất cứ mưu mẹo gì Húc bày ra đều là giúp Tháo nắm quyền hiếp vua cả. Đỗ Mục đã chê Húc và coi việc giúp mưu cho Tháo như việc dạy cho kẻ trộm đào ngạch, quét vách, phá tường cậy tủ. Luận như thế thật là xác đáng vậy. Húc đã đem việc trộm cướp dạy cho Tháo làm, rồi bỗng lại đem cái luận quân tử ra càng ngăn. Sao mà trước sau trái ngược như thế? Thì ra Húc đã trót xa chân lỡ bước theo Tháo từ trước, nên muốn đem chút giảng tiết ra che đậy cho mình. Như thế cũng vẫn bị người thức giả cười cho vậy. Cha anh mở cơ nghiệp, để lại cho con em đã làm việc khó. Con em mà nối được nghiệp cha anh lại càng khó hơn. Cái hồi Tào Tháo đánh Đổng Trác thì Tháo ngang hàng với Tôn Kiên, và Quyền đối với Tháo chỉ là hàng hậu bối. Cho nên khi Tháo nói, sinh con mà sinh được người như Tôn Trọng Mưu kia, tức là Tháo ẩn nhiên xưng mình là tiền bối, coi Quyền là hậu sinh vậy. Tuy nhiên, Viên Thuật khinh Tôn Sách vì trẻ tuổi, Tào Tháo lại trọng Tôn Quyền vì trẻ tuổi, vì Tháo quả là có con mắt tinh đời, biết rõ anh hùng. Tôn Quyền đánh Hợp Phì thì Tống Khiêm chết uổng, Thái Sử Từ chết uổng. Khi Quyền đánh Nhu Tu lại thắng được mấy trận, thế làm gì sao? Thì ra quân đội Đông Ngô sở trường về tự thủ, mà kém về tấn công. Trận Hợp Phì là trận đánh chiếm đất địch. Trận Nhu Tu là trận tự vệ, tự thủ vậy. Tấn công thì một tòa thành cũng không hạ nổi. Tự vệ thì đẩy lùi nổi 40 vạn đại quân. Cái thế sở trường sở đoản của quân Đông Ngô khác nhau lắm thay. Hồi này cũng như hồi trước, đều kể chuyện Quyền Đức vào Tây Xuyên. Nhưng hồi này bỗng gác ngang việc Xuyên, kể sang việc Kinh Châu, thuật sang chuyện Tôn Quyền, lại nhân việc Tôn Quyền mà nói sang việc Tào Tháo. Giả Đẩu là vị hoàng đế Tây Thục trải hơn 40 năm, nên việc lấy Tây Xuyên làm điểm đại quan của họ Lưu. Đến như việc dời đô ra Mạc Lăng ứng theo Dượng Khí là đầu mối của việc họ Tôn tiếm đế hiệu. Và việc xưng Ngụy Công và Cửu Tích là đầu mối việc họ Tào tiếm đế hiệu. Đến như việc Tào Tháo mơ thấy mặt trời, Tôn Quyền gửi thư, hai bên tỏ ý nể sợ lẫn nhau, chính là điểm đại quan của thế ba chân vạc vậy. đem ba điểm đại quang ấy viết vào khoảng giữa bộ truyền này, lại phân rẽ việc Tây Xuyên với Kinh Châu ra hai bên, và Tả Tào Tháo, Tôn Quyền gặp nhau tại một chỗ. Thật là văn tự sự có dụng bút tinh trực so với bộ Hữu Sử. Chú thích: Hữu Sử tức là bộ sử ký của Tư Mã Thiên. Vì Thiên bị hữu hình, tức là cung hình, bị thiến, nên đời sau gọi sách của Thiên là Hữu Sử. Hết chú thích, thật chẳng bên nào hơn bên nào.